Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2526, Phí Sư Khuyên, 1, góc truyện audio.com, bốn phía lặng ngắt như tờ, bao quát Phí Sư ở bên trong, cả đám đều lộ ra kinh hãi. Đột phá nửa bước lĩnh vực còn có thể tiếp nhận ba cái hô hấp liền từ cấp bậc này đạt tới lĩnh vực chân chính chỉ vì một câu của đối phương. Tịch Liệt rung động đã khó nói lên lời, coi như danh sư cửu tinh cũng chưa từng nghe qua có thể để người ta đột phá nhanh chóng như thế. Thủ đoạn cao cường, Trương Hủ vốn không thèm để ý chút nào, ánh mắt híp lại. Thủ đoạn, vừa rồi một cái tát kia, hẳn là Trương Huyền này cố ý để Trần Nhạc Giao chọc giận Trương Trác, mục đích đúng là vì để cho người sau lực lượng bạo tăng. Trương Hủ nhẹ gật đầu, nói, bí pháp bạo tăng lực lượng, mặc dù cũng rất cường đại, trên thực tế lại là hư lực. Hư lực, cách đó không xa thanh niên không hiểu. Hư lực là một loại lực lượng không thuộc về mình, giống như bọt biển, mặc dù thể tích tăng lên, nhưng một khi xuất hiện biến cố, sẽ lập tức biến mất không thấy hình bóng. Loại lực lượng này, không thuần túy bằng tự mình tu luyện, chân khí bên trong không có thuộc tính, rất dễ dàng bị người thôn phệ, luyện hóa. Trương Hủ hừ một tiếng, nói, Trương Huyền này, chính là mượn điểm ấy, công khai cùng Trương Trác chiến đấu, trên thực tế lại làm cho Trần Nhạc Giao mượn nhờ lực lượng của hắn, đánh vỡ ràng buộc trong cơ thể, từ đó thành công xung kích lĩnh vực cảnh. Thanh niên khó tin, đang đối chiến, sinh từ một đường. Không phải truyền công, làm như vậy cũng được. Trong một vài gia tộc thế lực lớn, có chút cường giả, vì để cho hậu bối nhanh chóng tăng thực lực lên, sẽ tiến hành truyền công, cũng chính là quán đỉnh. Quán đỉnh có thể nhanh chóng để cho người ta đột phá, nhưng yêu cầu cực cao, đầu tiên cần hai người nhất mạch tương thừa tu luyện công pháp hoàn toàn nhất trí. Tiếp theo, người tình ta nguyện, không có bất kỳ kháng cự gì, nếu không, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, đều sẽ để người tiếp nhận thừa kế bạo thể mà chết. Đây chính là một loại mượn nhờ lực lượng, hai bên chiến đấu, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Loại tình huống này mượn lực lượng cần bao nhiêu tự tin và năng lực. Trương Huyền này, hẳn là trước thời hạn liền điều tra qua Trương Trác, biết hắn tu luyện công pháp thực lực cùng chủng loại bí pháp, sau đó lại kết hợp thực lực của Trần Nhạc Giao tiến hành phỏng đoán cùng phân tích. Trước thời hạn biết những thứ kia, muốn làm ra tràng diện này, không tính quá khó. Mắt Trương Hủ sáng lên, giống như nhìn ra vấn đề. Lúc chiến đấu, mượn nhờ lực lượng của đối thủ thừa cơ đột phá, nghe rất phức tạp nhưng trên thực tế, chỉ cần kiểm tra rõ ràng lực lượng song phương, sau đó tiến hành thôi diễn, vẫn có cơ hội rất lớn làm được điểm này. Mấu chốt nhất là thực lực của Trần Nhạc Giao cũng không yếu như tưởng tượng, hẳn là tùy thời có thể đột phá. Nói cách khác, thoạt nhìn mặt mũi khiếp sợ, bất quá là phối hợp Trương Huyền, diễn cái giật dây mà thôi. Nếu không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, một xuất khiếu cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là tán tu, lý giải tu vi có thể siêu việt Trần Nhạc Giao, Trương Trác, thậm chí chúng ta? Trương Hủ cười cười, vẻ mặt bình tĩnh, cái này, thanh niên bừng tỉnh hiểu ra, vừa nói như vậy, mặc dù độ khó cũng rất lớn, nhưng đã đạt tới phạm vi có thể tiếp nhận. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ lại không ít, rõ ràng chuyện gì xảy ra, góc truyện audio.com, thanh niên hừ một tiếng, lại không còn bội phục như trước đó. Tới Thánh Tử Điện tự nhiên là vì dương danh, mà đạp Trương gia, danh khí tăng nhanh nhất Trương Huyền này, dã tâm không nhỏ. Trương Hủ cười lạnh, quả thực không nhỏ, có muốn ta ra tay giáo huấn một chút hay không? Thanh niên cau mày, không cần, chớ chọc đến trên đầu ta ngược lại cũng thôi, trêu vào ta, không ngại cho cái giáo huấn cả đời khó quên. Khoát tay áo Trương Hủ không nói thêm gì nữa. Đối với hắn mà nói, mặc dù Trương Huyền này có chút thiên tư, nhưng cũng không tính là gì, không đáng để lo. Bên bọn họ lặng lẽ thảo luận, bên kia Trương Trác triệt để nổi giận. Lực lượng bạo tăng, lại bị đối phương mượn cơ hội đột phá, tương đương với mạnh mẽ quất hắn mấy cái tát, tức giận kịch liệt không chịu nổi, gào lên một tiếng, lần nữa lao đến. Được rồi, đã đột phá, hắn liền vô dụng, đánh ngất xỉu là được, lui về phía sau ba bước, hạc hành bộ thức thứ bảy, phối hợp chiêu thứ hai không minh trường. Trương Trác còn chưa tới trước mặt, trong tai Trần Nhạc Giao vang lên thanh âm của Trương Sư lần nữa. Lần này không chút do dự, nghiêm ngặt dựa theo hắn nói tới phát huy, nửa cái hô hấp sau, liền thấy Trương Trác vọt tới, con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ta thắng, hơn nữa đột phá, Trần Nhạc Giao tràn đầy kích động vội vã trở lại trước mặt Trương Huyền, lộ ra tôn sùng nồng đậm. Trương Hủ cho rằng vị trước mắt này, hiểu thực lực của nàng như lòng bàn tay, trước thời hạn làm ra phân tích nhưng mà nàng biết hôm qua mới thực sự gặp hắn, mặc dù ở chung một đoạn thời gian, nhưng lại chưa bao giờ thi triển chiêu số triển lộ qua tu vi. Nói cách khác thực lực của nàng trước lúc này, đối phương căn bản không rõ ràng lắm. Cách Trương,